Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc tiếp bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm 14 tháng 6 năm Mậu Tý năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài của cải số 1 của chúng ta tại thế này. Đêm nay bần đạo giảng tiếp của cải số 1 của chúng ta ở tại thế này. Hôm nọ bần đạo đã tả ba hình trạng của cải của chúng ta thế nào rồi. Đức Chí Tôn ngài dìu đường cho cả con cái của ngài để đoạt đặng của cải ấy, và chúng ta đi từ từ mà đến con đường đoạt cho đặng ba thứ ấy. Chúng ta có thể làm đại nghiệp cho chúng về hữu hình và về thiên liêng. Bây giờ bần đạo chỉ nói về của cải số 1, tất nhiên là của cải hữu vi của chúng ta. Hôm nay bần đạo đã tả cái sở dụng của cải hữu vi của chúng ta. Số người nào biết tìm vạch gia nghiệp ruộng đất của họ có các vật chi đã hưởng được, đã giúp ta sống về phần xác thịt, thì trước khi chúng ta phải hiểu cái căn nguyên của nó trước đã. Nó đã giúp cho ta những gì? Nó giúp cho ta ăn mặc, nó giúp cho ta tất cả phương pháp sống về xác thịt chúng ta. Chỉ có bao nhiêu là căn bản. Nếu nói lý luận theo căn bản thì chúng ta là con vật mà thôi. Hình thể của chúng ta có ngũ tạng lục phủ để sống. Một con vật nó cũng có ngũ tạng lục phủ nữa. Nhưng mình đây, con vật ăn cái gì thì mình ăn cái này. Nó có hai thứ tiếp dưỡng. Một là ăn cái gián tiếp, hai là cái ăn trực tiếp. Cái ăn gián tiếp là thứ như con trùng, nó ăn đất mà sống. Mà hải thai, cái tiếp dưỡng trực tiếp thì mạng sanh con người không được bền bỉ, vĩnh viễn. Còn cái ăn tiếp dưỡng gián tiếp là chúng nó ăn cỏ, cây, trái mà để dưỡng xác ta. Nó đem lại cho ta cái tinh ba dưỡng khí vô cùng. Còn cái tiếp dưỡng trực tiếp là xác sanh mạng của vật loại để thực nhục. Thì cái mạng sanh của con người có định giới hạn, tu khó mà trường cửu được. Như thảo mộc phải thi thân đã nuôi dưỡng cho các loài vật mà thôi, thì ta phải ăn thảo mộc mà chớ. Còn một điều cao hơn nữa, nếu là thú vật thi thân để nuôi người thì phải thi thân đền trả cho đấng tạo đoan thử hỏi: Đấng ấy có phải bắt chúng ta thi thân đền trả không? Chắc chắn không. Thì loài giặc thi thân để nuôi cái mạng sanh con người không có căn lý nào hết. Con vật nó có hưởng được các đặc ân ăn thảo mộc để tiếp dưỡng đủ nuôi sanh mạng của nó, thì mình đâu có quyền đoạt mạng sống của loài vật mà để nuôi mạng sanh của mình. Chúng ta đã ngó thấy hiển nhiên thời đại này họ chỉ sống cái phương sống của người mà họ sát hại sanh vật. Làm phương sống của người thì biểu sao hàng ngày không có cảnh tương tàn, tương sát với nhau. Cũng vì cái sống bạo ngược mà chúng ta thâu đoạt của cải đặng để vào cái thân danh của chúng ta. Có đất mà không biết trồng tỉa thảo mộc để nuôi mạng sống của loài người, nên Đức Chí Tôn đã sắp sẵn nơi mặt địa cầu này những căn bản do nơi đất mà ra, để cho loài người nhờ đất mà sống. Cái lý thuyết này chúng ta đã thấy hiển nhiên trước mắt. Không có một mãi may gì mà chúng ta không sống nơi đất. Đức Chí Tôn đã tạo cho chúng ta sống mà lại ban cho chúng ta có một quyền năng để đổi cái sống chúng ta nơi mặt đất này. Hãy thay chúng ta đổi đất có thể nuôi thiên hạ được. Cái của cải nơi mặt đất này có thể nuôi thiên hạ được, không tranh giành với nhau mà sống. Cái sống của chúng ta rất dễ dàng. Mà tại sao chúng ta tạo cái sống khó khăn, khổ não mà thôi? Đức Chí Tôn đã để bài học cho chúng ta thấy là Ngài không cho chúng ta cực nhọc. Ngài biểu chúng ta trai giới là cốt yếu. Ngài biểu chúng ta đổi đất mà sống. Hãy đào đất mà sống thì sống một cách đơn sơ lắm. Đào đất để sống xin ai thì khó, mà xin đất vẫn dễ mà. Nếu chúng ta hiểu biết vì đất mà sống thì loài người vẫn nhìn nhau mà lo sống với nhau một cách hòa dạ dày. Nên thiên hạ trong nơi đó mà sống thì chúng ta cũng lấy nơi đó mà sống một cách giản dị đàng hoàng, sống một cách siêng năng thì không bao giờ đói. Cái đó là do nơi làm biên mà thôi. Trái lại, họ không đào đất để mà sống. Họ chỉ âm mưu sang đoạt của người. Hãy thấy người ta có cái gì thì muốn lấy, muốn giật của người. Nên ai mới có những sự tranh đua như thế? Cái sống hữu hình bần đạo để cho thấy đó mà kiếm sống. Còn cái của cải thiêng liêng ấy, tất nhiên là thân tộc của chúng ta. Ngài đã ban cho cha mẹ, vợ con, anh em chúng ta cái của cải ấy mà chúng ta không thể nào kiếm được. Tấn tuồng đói khổ là tại chúng ta không biết tìm đất mà sống, lại giết hại sanh mạng con vật mà sống, rồi tranh danh đoạt lợi mà giết hại lẫn nhau. Cái sự khổ não đó, nó đã lan tràn trong xã hội. Những kẻ có cái bản năng tranh giành, xô xát với nhân loại, thì nó sống một cách cô độc, khổ não lắm. Té bên mặt, không ai đỡ. Ngã bên trái, không ai nâng. Đức Chí Tôn đã sắp đặt cho loài người để sống, mà không biết nương dựa theo đó để sống, lại tìm phương thế khác để sống cho đủ đầy vật chất. Nên ai mới có thời kỳ loạn lạc này? Mà tại chúng ta không biết tìm định cái nguồn cội mà Đức Chí Tôn đã dành sẵn cho loài người nơi mặt thế gian này. Hiện giờ cái hình trạng căn bản thiêng liêng ấy mà chúng ta có thể nào đoạt đặng chăng? Đức Chí Tôn Ngài nói được lắm chớ. Các người muốn đoạt được thì phải họp thành một gia tộc thì mới đoạt đặng của cải quý báu thiêng liêng ấy. Cái của cải thiêng liêng nó đã dành sẵn trong tay mọi người mà ít có ai để ý đến. Chúng ta chịu nghèo là do nơi mù quáng không ngó thấy mà thôi. Ấy là cái khổ tâm của bạn hữu hình. Nếu cái khổ của bạn hữu hình chúng ta được chấm dứt thì chúng ta đã đoạt được tại mặt thế này đó vậy. Còn cái điều thứ ba, khi hôm bần đạo đã tả hình trạng của cải mà từ trước tiên nho để lại câu tích kim dĩ di tự tôn, tự tôn dĩ tất năng thủ. Tích thơ dĩ di tự tôn, tự tôn dĩ tất năng động. Bất như tích âm đức ư minh minh, chi trung dĩ trường cũ chi kế. Nghĩa là chứa vàng để lại cho con, biết con có bảo thủ được không? Còn chứa sách để lại cho con, biết con có học hay không? Chỉ chứa đức là con nó hưởng được mà thôi. Nếu không ở vào cửa đạo thì không bao giờ tạo đức được. Nên ngày nay Đức Chí Tôn đến lập đạo để cho các người lập đức nơi cửa đạo cao đài này đó vậy. Chỉ có đạo cao đài để tạo đức cho các triệu người đặng hưởng, mà đức ấy của đạo cao đài làm thì không bao giờ mất. Tôi xin bảo đảm không bao giờ mất.